mỗi lần tỉnh dậy đều trở thành kẻ tình nghi. Chương 20 giờ 20, huyết sắc lãng mạn 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nói, trên gương mặt bầu bĩnh có nét trẻ con bẩm sinh lộ ra chút giảo hoạt. Nhưng đêm qua sau khi về tới nhà, tôi thật sự đã nhớ được không ít chuyện. Tôi nhớ vào đêm xảy ra án mạng, sau khi cãi nhau với Đinh Thiên Lãng xong, tôi đã đi ra ngoài qua cửa sau. Thấy một nhân viên vệ sinh của bất động sản vẫn còn làm việc. Với cả lúc ra cửa, tôi quẹo trái tìm một ghế đá bên cạnh tòa nhà rồi ngồi đó sửa phương án, nhưng tới tận khi chuẩn bị về nhà tôi cũng không nghe được bất cứ âm thanh nào cả. Cũng không biết là do lúc ấy quá chú tâm vào công việc hay như nào. Nói tới đây, Tưởng Thiên Du đúng lúc lộ ra biểu tình ảo não. Vừa nói xong, xung quanh lâm vào khoảng không yên tĩnh vô tận. Chỉ nghe được tiếng người loáng thoáng từ trong tòa nhà với tiếng còi xe cảnh sát dần dần rõ ràng. Kỳ Tử Ngang vẫn luôn duy trì tư thế ban đầu không đổi. Cực kỳ áp bách mà đánh giá Tưởng Thiên Du một lượt. Hơn nữa còn thành công bắt giữ được hai trọng điểm trong lời nói của cô. Điểm đầu tiên, đã muộn như vậy rồi mà nhân viên vệ sinh của bất động sản vẫn còn làm việc. Điểm thứ hai, chuyện Đinh Thiên Lãng ngã lầu có chỗ khả nghi. Tóm lại là tôi vẫn muốn cảm ơn các anh. Cảnh sát Kỳ, Tưởng Thiên Du kéo cái túi sách sắp trượt xuống vai lên. Trên gương mặt bình tĩnh lần nữa xuất hiện chút đơn côi. Tuy quá khứ của tôi và Đinh Thiên Lãng không vui vẻ gì cho cam, nhưng tôi vẫn mong cảnh sát có thể sớm bắt được hung thủ. Tiếp đó, cô không đợi Kỳ Tử Ngang đáp lại đã gượng cười. Lúc nãy đồng chí cảnh sát giao thông bảo hôm nay đến đây thôi. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi về trước nhé. Đương nhiên Kỳ Tử Ngang sẽ không ngăn lại. Chỉ lặng lặng nhìn cô xoay người đi ra ngoài cửa lớn đại đội cảnh sát giao thông và đứng ở ven đường chờ xe. Vừa chờ vừa bấm điện thoại, như đang nói chuyện với người khác qua mạng xã hội. Lục Lê chẳng biết đã từ bao giờ bỗng nhiên miễn cưỡng giơ tay đặt lên vai phải của anh. Hơi kiễng chân nhìn ra ngoài. Hỏi, lại đi rồi. Đội trưởng Kỳ nè, anh nói hôm nay chúng ta tới đội cảnh sát giao thông cả một ngày chưa tìm được chiếc xe gây tai nạn ra thì chẳng phải là không có tiến triển gì nữa sao? Lục Lê còn hy vọng nhận được sự đột phá lớn từ chỗ tài xế gây ra tai nạn cơ. Hoặc là người bị đâm nhớ được gì đó cũng được. Kết quả là lãng phí thời gian sức lực mà chẳng có tiến triển gì mới. Kỳ Tử Ngang không để ý tới sự oán giận của anh ta. Sau khi xác định Chu Nhã đã lên taxi, anh mới hỏi lại. Phối hợp với bên cảnh sát giao thông ổn chứ? Tôi đã làm thì anh cứ yên tâm. Lục Lê vỗ mạnh vào ngực mình. Đội trưởng Vương đồng ý sẽ cho chuyên gia phụ trách vụ án chiếc xe Jeep chạy trốn bị trộm hồi trước rồi. Nhưng mà dù sao thì cũng lâu rồi. Không mấy hy vọng. Ừ, giục bên kỹ thuật tăng tốc độ tìm dấu vân tay và DNA trong xe đi. Có lẽ sẽ có phát hiện mới đấy. Đã biết, nói việc chính xong, lòng hiếu kỳ của Lục Lê lại lên ngôi. Đội trưởng Kỳ, lúc nãy tôi ở trong thấy anh với Chu Nhã nói chuyện một lúc lâu đó. Cô ta có giống như những người khác có liên quan tới vụ án liên tục muốn chứng minh bản thân trong sạch không? Hoàn toàn ngược lại. Ngữ khí của Kỳ Tử Ngang nhiều ít cũng mang chút thần kỳ. Anh cảm thấy người phụ nữ tên Chu Nhã này làm gì cũng trái ngược. Mỗi một tiếng nói, hành vi sau khi tỉnh lại ở bệnh viện của cô ta đều làm sự hiềm nghi của bản thân tăng lên một bước. Đôi khi anh cũng sẽ suy nghĩ xem những gì người kia khai là thật hay là để nhiễu loạn phương hướng điều tra của cảnh sát giúp cô ta thoát thân an toàn hay không. Rốt cuộc thì anh thật sự chưa từng thấy người nào bị cảnh sát cho là nghi phạm khả nghi nhất còn thường xuyên nhảy nhót trước mặt cảnh sát như cô ta. Sôi động như một nghi phạm giả vậy. Thậm chí còn khiến anh có cảm giác người kia hình như đang muốn dẫn đường cho cảnh sát điều tra. Tin, hay là không tin, hai lực chọn để ở trước mặt lại làm anh khó có được phút suy tư. Ngược lại cái gì? Lục Lê không nhận ra điều khác thường của tổ trưởng nhà mình mà vẫn tiếp tục hỏi mãi. Kỳ Tử Ngang cũng không giải thích mà chỉ hất cái tay trên vai mình ra. Đi tới chỗ xe đậu. Lục Lê ngơ ra một lúc. Khi phản ứng lại đương nhiên là vội vàng đuổi theo. Rất nhanh anh ta đã nghe được Kỳ Tử Ngang giao việc để tiến hành bước tiếp theo của cuộc điều tra. Lục Lê, lát lên xe cậu thông báo cho mọi người lập tức về cục mở họp ngay cho tôi. Rõ, bên Đinh Thiên Lãng phải điều tra sâu hơn nữa. Mời người chuyên nghiệp tới xác định danh sách của app hẹn hò đồng tính nổi nhất trên thị trường hiện giờ đi. Rõ. Ủa, giọng điệu Lục Lê đột nhiên thay đổi 180 độ. Dù đối mặt với sự kinh ngạc của anh ta nhưng Kỳ Tử Ngang vẫn bình tĩnh dặn dò như trước. Liên hệ với người phụ trách bất động sản của anh Hoa Huyền. Sáng mai chúng ta qua đó một chuyến yêu cầu bọn họ phối hợp điều tra. Được. Với cả bảo bên kỹ thuật chuẩn bị chứng cứ, vật phẩm tùy thân của nạn nhân và bùn đất lấy được từ hiện trường vụ án để chuẩn bị điều tra lại. Mai sắp xếp vài người đi anh Hoa Uyển cùng chúng ta. Cách Trương.